Bán tiên, chương 462, danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Đa Lai lập tức cười lạnh. Người tại Trấn Hải Ti trên tay. Hắn thế mà còn muốn tới nhúng một tay. Hắn cho là mình là ai? Trong tươi cười mỉa mai ý vị rất đậm. Cười người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Coi là trong nhà có một chút tiền liền có thể tại đây bên trong phiên vân phúc vũ. Cũng là đang cười Trấn Hải Sứ đã coi trọng nhà hắn có tiền. Đã chuẩn bị xong khiến cho hắn nhà xuất một chút máu. Thanh Nha không rõ nội tình. Nhìn mặt mà nói chuyện lấy nhắc nhở. Có khả năng thừa cơ khiến cho hắn thêm ra ít tiền. Tề Đa Lai lúc này ngữ xương răn dậy. Đó là chuyện tiền sao? Dám giết đưa đò giao nhân xông vào minh tự người. Có thể là người bình thường sao? Nắm loại người này thật không minh bạch làm chết tại Trấn Hải Ti. Đó là muốn chọc đặt mông tao. Người dùng vì sự tình gì đều là có thể dựa vào tiền giải quyết sao? Người cũng không suy nghĩ một chút. Liền vương gia tiểu tử đức hạnh. Nếu thật là dễ bắt nạt. Người làm hắn không dám hành hung. Còn dùng mượn Trấn Hải Ti tay. Lời nói đến nước này. Thanh Nha nhịn không được dò xét hỏi. Cũng đúng. Đại trưởng mục. Ba tên kia đến tột cùng là ai? Hắn cũng xác thực tò mò. Tựa hồ biết cái kia thân phận ba người người đều không muốn vạch trần. Rơi vào trong sương mù tình huống như thế nào? Tề Đa Lai nhàn nhạt một câu. Nên ngươi biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Được à, Thanh Nha đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Vương Vấn Thiên tiểu tử kia cũng lo lắng việc này tại Trấn Hải Ti không dễ làm. Nếu là không đánh chết. Hắn muốn cho ta khơi thông quan hệ, nhanh chóng đem người cho thả ra. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem người cho làm cái thân bại danh liệt. Tề Đa Lai, khơi thông, ba tên này dưới con mắt mọi người đập chân bảo trai. Một mực chắc chắn là trưởng lệnh người trói lại đứa bé kia. Quỷ biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Bọn hắn không hé miệng, bản án không chấm dứt. Người nói làm sao khơi thông. Đúng, đang muốn hỏi ngươi, người phái đi bắt cóc, lỡ tay chết tại cái kia người đến cùng biết nhiều ít. Ba người kia nói, người chết trước khi chết nói cho bọn hắn là chân bảo trai chỉ khiến cho bọn hắn đi bắt cóc. Thanh Nha ngẩn người, tranh thủ thời gian giải thích, tuyệt không có khả năng này. Hắn chẳng qua là tạm thời bị gọi đi làm việc, căn bản không biết bất luận cái gì nội tình. Càng không khả năng kéo tới chân bảo trai trên đầu đi. Ta phỏng đoán chính là như vậy. Người Thanh Nha làm việc không đến mức miệng rộng khắp nơi nói lung tung. Tề Đa Lai nói thầm lấy híp mắt. Nói cách khác, ba tên kia đúng là đang cố ý hướng chân bảo trai trên đầu cắn. Nghe nói vậy pháp, Thanh Nha cũng theo đó tỉnh táo. Kinh nghi nói, ba người kia vì cớ gì ý liên quan vu cáo chân bảo trai. Đừng nói hắn, Tề Đa Lai cũng tại ước lượng này sau lưng đến tột cùng có manh mối gì. Thanh Nha nhìn hắn phản ứng, nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ sau khi, cũng nhìn ra Trấn Hải Ti bên này khó xử. Nội tâm cũng càng ngày càng kỳ quái ba người kia đến cùng là thân phận gì. Theo lý thuyết đã phát hiện ba người kia đang cố ý liên quan vu cáo. Dùng Trấn Hải Ti thủ đoạn, trực tiếp dùng hình ép hỏi liền có thể. Thế nào còn cần giảng đạo lý gì? Trước mắt Trấn Hải Ti rõ ràng có chỗ lo lắng. Không dám dùng sức mạnh. Đương nhiên, hắn hiện tại quan tâm phản cũng không phải cái này. Thử hỏi, đại trưởng mục, ta cái kia chết tại hiện trường phát hiện án huynh đệ thi thể. Nghe nói đã rơi vào Trấn Hải Ti trên tay. Có thể hay không giao cho chúng ta tự mình xử lý? Lúc chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một chút chuyện nhỏ sẽ náo ra rất nhiều không thuận. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết kịp lúc trở về. Khiến cho hắn bên này chưa kịp thời nắm còn sót lại ở hiện trường thi thể cho lấy đi. Lúc ấy không có quá để ý là bởi vì cảm thấy Trấn Hải Ti có thể giữ được. Hiện tại mới ý thức tới. Đó là ngay cả Trấn Hải Ti cũng có chỗ lo lắng người. Hắn làm sao có thể không lo lắng. Một phần vạn Trấn Hải Ti qua sông đoạn cầu làm sao bây giờ? Quảng cáo, chỉ cần nhận ra thi thể kia là hắn người. Sự tình lập tức liền có thể tra được trên người hắn. Hắn tự nhiên nghĩ bổ lỗ hổng. như nắm thi thể giao cho ngươi. Một khi bị người phát hiện, bằng trưởng lệnh cùng chân bảo trai quan hệ, chẳng phải là ngồi vững là chân bảo trai bắt cóc. Tề Đa Lai tại chỗ chất vấn, đại khái cũng đoán được ý nghĩ của hắn, chợt vừa rộng hắn tâm, yên tâm, sẽ không để cho người nhận ra là người của ngươi, bên này tự sẽ xử lý thỏa đáng. Thanh Nha muốn nói lại thôi, người ta đã đem lại nói đến trình độ này, biết lại nói cái gì cũng vô dụng, dù sao người ta mới là cường thế phía kia. Màn đêm bên bờ biển, thuyền đèn đãng đợt, một đầu đưa đò thuyền. Vương Tiết Đường sừng sững đầu thuyền, tới gần cái kia chiếc nhường cái khác đội thuyền né tránh thuyền. Tề Đa Lai đón hắn lên thuyền, khiến cho hắn một mình trong khoang thuyền thỉnh, cũng không cùng đi, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Vương Tiết Đường nhịn không được quay đầu nhìn nhiều mắt. Vào bên trong sau gặp được trong khoang thuyền đối mặt ô vuông ngoài cửa sổ một mình tĩnh tọa Chu Hiên. Phía ngoài ánh đèn loang lổ tại Chu Hiên yên lặng mặt thân, khiến cho người đoán không ra vị này Trấn Hải Sứ đang suy nghĩ gì. Chu công, Vương Tiết Đường đến hắn trước mặt hành lễ. Chu Hiên nghiêng đầu liếc xéo, trong ánh mắt lộ ra lệnh Vương Tiết Đường trong lòng căng thẳng khắc sâu. Tiếp theo mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay ra hiệu sánh đôi tại bàn trà cạnh vị trí. Vương huynh không cần đa lễ, mời ngồi. Vương Tiết Đường chậm chậm ngồi xuống, hỏi dò: Chu công gọi ta đến đây, không biết có gì phân phó? Chu Hiên cũng không cùng hắn vòng vo. Vương huynh có không nghe nói ta, chân bảo trai, bị người đập. Ây, Vương Tiết Đường hơi giật mình, không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng sẽ hỏi cái này. Trong lòng tốc độ cao ước lượng đối phương lời này là có ý gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Lúc này vuốt cằm nói: Lại dám đánh nện vào Trấn Hải Sứ trong nhà. Hải thị phát sinh như vậy sự tình có thể nói nghe rợn cả người. Tin tức đại khái đã tại hải thị truyền khắp, ta nhiều ít nghe nói chút. Này đến chả đang muốn thuận tiện hỏi hỏi Chu công đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Hiên đưa tay đem trên bàn trà một tờ giấy hướng hắn đẩy một cái. Vương huynh không ngại xem trước một chút cái này. Vương Tiết Đường tầm mắt rơi vào hóa đơn bên trên, tò mò, cũng là thuận tay cầm lên xem. Đoan chính nội dung trên tay, nhìn kỹ phía dưới, ý thức được hẳn là chân bảo trai đủ loại vật phẩm hư hao danh sách. Mỗi dạng đều có báo giá, bởi vì còn có mặt tiền cửa hàng hư hao sửa chữa phí tổn loại hình. Hắn đối danh sách hạng mục không quá cảm thấy hứng thú. Tầm mắt rơi vào cuối cùng hạch toán tổng ngạch bên trên. Tổng cộng là hơn 590 triệu 2. Số lượng này xem hắn trong lòng trực sình sịch, không biết cho mình xem cái này là có ý gì. Tổng sẽ không để cho hắn bỏ tiền tới lớp này cái lỗ thủng a, như thật là lời như vậy, cái kia không khỏi cũng khinh người quá đáng. Hắn mặc dù nguyện ý bỏ tiền vốn kết giao đối phương, nhưng cũng không phải cái gì mặc người chém giết oan đại đầu. Bằng bối cảnh của hắn cũng không đến mức mặc cho người định đoạt. Lúc này buông xuống danh sách, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nói: Tặc nhân quả thực đáng giận, nghe nói đã xa lưới, Chu công nhất định phải đem hắn nghiêm trị, dùng vãn hồi tổn thất. Chu Hiên nhàn nhạt hỏi: Nghiêm trị? Ân, như bắt được hung phạm, tự nhiên là muốn nghiêm trị. Vương Tiết Đường ngoài ý muốn: Hung phạm, không phải đã bắt được sao? Chu Hiên: Xem ra Vương huynh là thật không biết nện ta cửa hàng người là người nào. Vương Tiết Đường nghe được trong lời nói có hàm ý, lúc này truy vấn: Là ai? Chu Hiên: Từng tại Cẩm Quốc thi hội thi cấp 3 ra 4 khoa mãn phân hội nguyên, có thiên hạ đệ nhất tài tử danh xưng Thám Hoa Lang. Người này Vương huynh hẳn là có ấn tượng mới đúng, ta đã đưa hắn bắt. Chẳng qua là hắn lại một mực chắc chắn là ta bắt cóc nhà hắn tiểu hài, dẫn đến tin nhảm bay đầy trời. Liền Thiên Lưu Sơn bên kia cũng để mắt tới, làm ta thật sự là xuống đài không được. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới điều động Trấn Hải Ti lực lượng tường tra là chuyện gì xảy ra. Kết quả xác thực tra ra chút tình hình bên trong thành tựu, vì vậy thỉnh Vương huynh tới tố khổ một chút. Vương Tiết Đường trong lòng không hiểu lộp bộp một thoáng, mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, sau một khắc, Chu Hiên lại đem cái kia tờ danh sách hướng hắn trước mặt đẩy một cái. Vương huynh, không ngại nắm tờ danh sách này cho Lệnh Lang nhìn một chút. Có thể hắn có thể nhìn ra chút manh mối. Vương Tiết Đường trong đầu ông một thanh âm vang lên. Vội hỏi, Chu công có ý tứ là, việc này cùng con trai của ta có quan hệ. Chu Hiên, Vương huynh không cần suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cho Lệnh Lang nhìn một chút. Nhìn hắn có thể hay không giúp ta trấn hải ti trả án cung cấp một chút manh mối. Ta còn có sự việc cần giải quyết xử lý. Đành phải chậm trễ, cũng không dung đối phương hỏi nhiều. Quay đầu liền hô, tiễn khách. Phía ngoài Tề Đa Lai lập tức nghe tiếng mà vào. Đưa tay xin mời, Vương trưởng môn, mời. Vương Tiết Đường vẻ mặt khó coi. Đứng dậy đối Chu Hiên chắp tay cáo từ. Chu Hiên gật đầu thăm hỏi. Đồng thời cũng chỉ trên bàn trà danh sách. Ra hiệu hắn không nên quên mang đi. Vương Tiết Đường chỉ có thể là nhặt lên mang đi. Quảng cáo, hắn chỗ ở liền là hải thị khách sạn lớn nhất. Lang Huyên Cư, đối người bình thường tới nói đắt kinh khủng địa phương. Đối với hắn tài lực tới nói lại không có gì. Có thể tại hải thị có cái an toàn thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh không quan tâm nhiều tiêu ít tiền. Trong đầu hắn một mực đang nghĩ lấy sự tình. Chính mình cũng không biết chính mình là thế nào về đến phòng. Tĩnh tọa chờ một hồi lâu. Con của hắn Vương Vấn Thiên mới bị gọi lên tìm người cho tìm trở về. Vương Vấn Thiên vào cửa liền hỏi. Cha, chuyện gì vội vã tìm ta trở về? Đông đông đông. Vương Tiết Đường ngón tay gõ trên bàn danh sách. Chính ngươi nhìn một chút. Vương Vấn Thiên không hiểu ý nghĩa. Tóm lại cảm giác mình phụ thân sắc mặt nhìn không tốt. Lúc này đến gần trước bàn cầm danh sách xem xét. Nhìn qua sau càng ngày càng mê hoặc. Bởi vì hóa đơn bên trên cũng không ghi rõ là nhà ai cửa hàng. Nghi vấn hỏi. Này manh mối gì? Vương Tiết Đường. Chân bảo trai hôm nay bị nện. Chỗ bị tổn thất danh sách. Vương Vấn Thiên nghe vậy lập tức vui vẻ. Lông mày cũng nhịn không được vểnh lên lên. Trước đó tiếp vào thanh nha hồi phục nói sự tình khó làm vẫn rất không cao hứng. Bây giờ thấy Chu Hiên tao ngộ lớn như vậy một bút tổn thất. Hắn còn thật không tin Chu Hiên có thể tùy tiện buông tha cái kia A Sĩ Hành. Bất quá rất nhanh lại rất nghi hoặc. Cha, ngài như thế nào cầm tới chân bảo trai tổn hại danh sách? Trước đây không lâu, Chu Hiên phái người tới tìm ta. Hẹn ta gặp mặt về sau. Hắn cho ta xem cái này. Còn nói một đống âm dương quái khí lời. Vương Tiết Đường không có giấu giếm nhi tử. Đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối cáo chi. Vì chính là theo nhi tử trong miệng biết một cái chân tướng. Vương Vấn Thiên sau khi nghe. Cả người cảm giác trong nháy mắt không xong. Cũng mơ hồ đã nhận ra chút gì đó. Sắc mặt có chút sợ hãi. Vương Tiết Đường quan sát được. Nói xong danh sách lai lịch về sau. Trầm giọng nói, ngươi bây giờ chỉ cần thành thật trả lời ta. Chân bảo trai bị nện, cùng ngươi có quan hệ hay không? Vương Vấn Thiên không dám thừa nhận. Làm sao có thể cùng ta có quan hệ? Ta làm sao dám đi nện hắn Chu Hiên cửa hàng? Lại nói, cái kia A Sĩ Hành cũng không có khả năng nghe ta. Chấm, được, Vương Tiết Đường đứng lên. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Không liên quan gì đến ngươi liền tốt. Chỉ cần không phải ngươi làm. Chu Hiên cũng không dám muốn tính mệnh của ngươi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.